liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Ai? Sập tiệm. Bất chi bất giác, đã trời vừa rạng sáng hơn nhiều. Đường Kiện không chút nào buồn ngủ, ngược lại còn tinh thần phải nghĩ ra đi đánh một trận nhị cáp, đo thử một chút thực lực của mình. Trưng 71 giờ, đầu đặt 30.000 một. Thành tích này quả thật là 6 đến không có bằng hữu. Đường Kiện trong lòng thật ra thì là có chút kích động. Dù sao hắn nói thế nào cũng là chế thần thoại internet văn đàn đại thần. Mặc dù hắn người tác giả này thân phận là giả, nhưng cũng không thể ngăn cản hắn N sát trang bức A. Còn không có post bài viết N sát trang bức tiến hành cuối cùng một lớp kéo cừu hận. Kêu mới phong tên kia so với ai khác đều gấp gáp phát tin tức hỏi. Đã một giờ, đầu đặt bao nhiêu có hay không 25.000 cái này em gái ngươi muốn trời cao. 25.000 ngươi sợ là đối với thực lực của ta có hiểu lầm gì đó đi. Đường Kiện cho cái này duy nhất cũng coi là bằng hữu quan hệ bạch kim đại thần tin tức trở về. Cái này kêu mới phong ra hỏa, cùng tính cách của hắn vẫn có chút giống. Chỉ bất quá cái tên này so với hắn còn tao, so với hắn còn không biết xấu hổ. Mới phong hỏi tới, hiểu lầm em gái ngươi. Vội vàng phơi nắng ảnh chụp màn hình. Ta phải xuất ra đi trang bức. Người nghĩ trang bức cái kia nhiều đơn giản a? Trực tiếp tuốt một phát. Tuốt xong sau hướng về phía bàn tay của mình hận một câu. Người nhà mới vừa liền đang trang bức người biết không? Mới phong đột nhiên cảm thấy kỹ thuật lái xe của mình bước lui. Cái này trang bức vẫn còn có như thế rõ ràng mới thoát tục biểu hiện thủ pháp. Hắn đảo cặp mắt trắng dã. Hồi phục, lão ca ổn. Gặp lại ngươi tin tức này sau. Tại hạ 3 giây nam đã gắn xong một lần ép. Mời phát đặt mua ảnh chụp màn hình lại để cho ta lắp một cái có độ sâu ép đi. Chịu phục, Đường Kiện đặt màn hình đều có thể ngửi được một cổ tao vị. Hắn cảm giác mình không còn phát ảnh chụp màn hình cho người này nói. Phỏng chừng cái tên này cũng phải gọi ba hắn. Sau đó khóc muốn xem đặt mua ảnh chụp màn hình rồi. Quăng một tấm phía sau đài đặt mua ảnh chụp màn hình phát cho mới phong. Đường Kiện đánh chữ oán trách. Ai, một giờ mới 30.000 nhất đầu đặt. Không muốn viết, không động lực a. Mới phong nhất thời chửi đồng. Đi em gái ngươi không động lực. Không muốn viết liền cho ta viết. Ta chỉ cần 30% tiền nhuận bút là được. Đường Kiện cho một cái bạo kích. Ha ha, cho ngươi viết còn không bằng thái giám liền như vậy. Không phải là ta đả kích ngươi a, liền ngươi cái này cay gà trình độ, ngay cả ta 10% đều không đạt tới. Con mẹ nó nha, mới phong đã không nhìn nổi. Hắn hiện tại đang cầm lấy giả thiên một giờ đặt mua ảnh chụp màn hình tại hắn thêm đủ loại tác. Giả trong bầy trang bức N sát. Tin tức mới nhất, mới vừa hỏi em trai ta Đường Kiện. Giả thiên đầu đặt đã cao đến 30.000 một. Cái tên này còn con miệng nó ôm lấy lão tử bắp đùi khóc nói sập tiệm. Già thiên trưng 71 giờ. Đầu đặt cao đến 30.000 một. Đây là mới vừa ảnh chụp màn hình hậu trường số liệu. Các ngươi nhìn, thằng này quá con miệng nó cần ăn đòn rồi. Lại còn nói không động lực, không muốn viết. Giận đến ta mới vừa gọi điện thoại bắt hắn cho mắng một trận. Lại dám tại ta mới phong đại trước mặt của thần trang như vậy không có tầng thứ ép. Mới phong lợi dụng Đường Kiện đặt mua ảnh chụp màn hình cùng nói chuyện phiếm ghi vào chỗ N sát. Trang bức, giống như là hắn sách mới trưng bày châu bò nổ một dạng. Nhìn lấy từng cái tác giả bị hắn kích thích, trong lòng của hắn nhất thời sảng đến không được. Nhất là một chút đại thần trong bầy. Trừ hắn ra. Cái khác đại thần có thể cũng không có bạn thân của Đường Kiện. Vì vậy cái này liền đầy đủ hắn tại những đại thần này trước mặt thật tốt N sắt rồi. Đường Kiện cũng không biết cái tên này lại không biết xấu hổ như vậy. Lại còn nói mình là tiểu đệ của hắn. Còn nói mình ôm lấy bắp đùi của hắn khóc nói sập tiệm. Nếu là nhìn thấy những lời này, Đường Kiện bảo đảm để cho mới phong quỳ xuống hát chinh phục. Sau đó nói một câu. Đường Kiện ba ba, Phong Nhi biết sai rồi. Phong Nhi sau đó không bao giờ nữa nghịch ngợm. Tại Long nói xuông vò lại tinh tướng N-Sera một cái cừu hận. Đường Kiện lúc này mới đắc ý mà thả điện thoại di động tốt. Đi vào hắn cái này trong căn phòng lớn bên trong nhà cầu giải đi tiểu. Đi ra, Lưu Vũ Yên bị hắn cái này đi tiểu đánh thức. Mơ mơ màng màng hỏi. Còn chưa tới 12 giờ sao, Đường Kiện bò lên giường. Nằm xuống tâm tình sung sướng nói. Đã một chút, trưng bày đầu đặt hơn 3 vạn rồi. So với lúc trước Chu Tiên trưng bày thành tích còn tốt hơn gấp 3-4 lần. Cố gắng lên, Lưu Vũ Yên trở mình. Ôm lấy Đường Kiện nói nhỏ lời nói nhỏ nhẹ. Ừ, ngủ, bình an. Đường Kiện hôn một cái con dâu cái trán. Ngủ một giấc đến đại trời sáng. Quả thật là thoải mái không nên đấy. Buổi sáng 8 giờ, Lưu Vũ Yên thật sớm liền cùng Tam Thẩm cùng nhau làm xong bữa ăn sáng. Nàng đem khăn choàng làm bếp cởi xuống. Đầu tiên là đi lên lầu 3 đánh thức Đường Kiện. Sau đó cùng Đường Kiện cùng nhau xuống tới lầu 2 đem Bảo Bảo cùng Đường Đệ cho kêu. Ăn bữa ăn sáng, Đường Khang không nhịn được hỏi. Anh, Già Thiên đầu đặt bao nhiêu tại còn không biết Đường Kiện tác giả thân phận trước. Hắn chính là Chu Tiên độc giả trung thành. Vì vậy Già Thiên quyển này, hắn cũng có tại theo dõi. Rạng sáng trưng bày lúc ấy, hắn còn nhịn đau đem mình tại nghỉ hè 2 tháng này để giành được mà tới hơn 2.000 đồng tiền cho. Đầy 1.000 vào trong, sau đó khen thưởng một cái minh chủ. Để cho hắn kích động sùng bái là Già Thiên cuốn này tối hôm qua lại xuất hiện một cái hoang. Kim Đại Minh, cùng với hết mấy cái bạch ngân minh chủ. Đây chính là thoáng cái liền kiếm lời hơn 100.000 nguyên A. Hắn theo không dám tưởng tượng. Cõi đời này lại có độc giả nguyện ý cho một quyển khen thưởng 100.000 đồng tiền. Đường Kiện lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Sau đó nói. Ai? Sập tiệm. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Đầu đặt mới 40.000 ba. Đường Khang thiếu chút nữa không đem trong miệng cháo cho phun ra. Ngoài. Cái này em gái ngươi đầu đặt 40.000 ba lại cũng dám nói sập tiệm. Mặc dù Đường Khang không phải là tác giả, nhưng hắn chính là theo trung học sơ cấp lên thì nhìn. Hiện tại cũng đã có 3-4 năm sách linh rồi. Vì vậy hắn đối với cái này cái gọi là đầu đặt vẫn tương đối hiểu rõ. Rất nhiều, 24 giờ đầu đặt nhưng là liền 1.000 đều không đạt tới. Cho dù là đại thần, 24 giờ đầu đặt hơn 10.000 cũng không có bao nhiêu. Kết quả hắn cái này Đường ca. Mới lên giá 8 giờ liền đầu đặt cao đến 40.000 ba rồi. Đây đã là chân chính đồ thần chứng đạo nữa à? Châu bò như vậy đặt mua thành tích. Kết quả cái tên này lại nói sập tiệm. Hắn ha ha cười khổ lấy. Nên phối hợp Đường Kiện trang bức chính hắn. Lựa chọn làm như không thấy. Đường Kiện lúc này mới giáo dục nói. Lúc nhàn rỗi thời điểm nhìn một chút điều chỉnh thể xác và tinh thần là được. Cũng đừng mỗi ngày đều. Sau đó hoang phế việc học biết không? Ừ. Đường Khang đáp một tiếng. Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Vậy ngươi còn viết cái gì đây, không phải là muốn gieo họa các học sinh sao? Đường Bảo Bảo ăn Lưu Vũ Yên kẹp đến nàng mép bánh ngọt. Tò mò hỏi. Là cái gì? Vấn đề này ngược lại đem Đường Kiện cũng cho đang hỏi. Là cái gì ta đây muội còn thật không biết trả lời thế nào a? Suy nghĩ một chút, Đường Kiện đột nhiên cơ trí trả lời một câu. Đúng vậy, nếu là không biết nói đợi lát nữa Bảo Bảo đi trường học có thể hỏi lão sư đấy. Ừ, cái này nồi bỏ rơi quả thật là hoàn mỹ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.